đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 641, đột phá, 160.000 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 tỷ năm vậy còn đi. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, lần nữa hỏi thăm. Ta dùng ách vận thư nguyền rủa những người khác cũng sẽ tăng cường chớ chú ma thần. Nếu như vậy, cái kia ách vận thư chẳng phải phế đi, sẽ không? Hàn Tuyệt nhìn thấy hai chữ này, lập tức thở dài một hơi. Nếu là không có ách vận thư, hắn liền không cách nào đánh chết những cái kia viễn siêu hắn cường địch. Hàn Tuyệt lập tức làm ra lựa chọn, ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, rời xa chớ chú ma thần, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch. Hắn trực tiếp xuất ra ách vận thư thiên đạo linh thạch bắt đầu dung hợp. Mấy tháng sau, ách vận thư thành công thăng cấp do tự tại linh bảo lột xác thành tự tại trí bảo. Pháp bảo thăng cấp sau khi thành công, Hàn Tuyệt liền đầu nhập trong tu hành. Sau đó hắn chỗ sung yếu đâm từ tại hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Chớ chú ma thần sinh ra cũng không có ảnh hưởng đến tiên giới, từ khi chư thánh bởi vì chuẩn đề vẫn lạc mà thương nghị về sau, các đại thánh nhân giáo phái nhao nhao hành động. Thánh nhân giáo phái riêng phần mình điều động đệ tử tiến về các đại phàm giới lan truyền đạo pháp, không chỉ là tiên giới, tại cao tốc phát triển, phàm giới cũng là như thế. Tiên giới bát phương hỗn độn thành bắt đầu chiêu mộ sinh linh, tìm kiếm phục cận hắc ám cấm khu, chế tạo trận pháp truyền tống, chuẩn bị trợ giúp tiên giới mở rộng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên đạo đều lâm vào bận rộn bên trong, thánh nhân cũng không có ngừng, liên tiếp giảng đạo. Đại La Kim Tiên càng ngày càng nhiều, lại thêm thiên đạo khí vận bảng tồn tại, danh tiếng kia truyền bá rất nhanh. 5.000 năm thoáng một cái đã qua, Hàn Tuyệt bế quan kết thúc, bắt đầu vì ẩn môn các đệ tử giảng đạo, cực nguyên đại đạo bao trùm bách nhạc tiên xuyên, ánh mắt của hắn thì nhìn về phía tiên giới. Hàn Ngọc trước đó không lâu vừa chứng được thần cảnh, bây giờ là nhân tộc thập đại chiến thần một trong, khí vận cùng nhân tộc tương liên. Quảng cáo, từ khi Lý Đạo không thành thánh về sau, nhân tộc khí vận liên tiếp cao thăng, bây giờ đã tiến vào tiên giới mạnh nhất thập tộc. Yêu tộc giải tán về sau, tiên giới ngược lại là thái bình, các tộc đều bận rộn tu luyện, không giành tranh địa bàn. Các thánh nhân một mực tại tuyên dương một cái lý niệm, tiên giới sẽ càng lúc càng lớn, hiện tại tranh địa bàn không có ý nghĩa. Đối với Hàn Ngọc, Hàn Tuyệt chờ mong không cao, nhưng vẫn là có vẻ mong đợi. Nếu là Hàn Ngọc có thể trở thành tiên giới khiêm đỉnh thiên kiêu một trong, Hàn Tuyệt tự nhiên cao hứng. Bất quá đáng tiếc, Hàn Ngọc bị nhân tộc dính vào, lấy hậu nhân tộc rất có thể sẽ ràng buộc tay chân của hắn, khiến cho hắn không cách nào tùy tâm sở dục. Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn sang âm gian cũng đang phát triển, hậu thổ nương nương thỉnh thoảng vì quỷ thần giảng đạo, đồng thời tại Hoàng Tuyền cuối cùng kiến tạo một tòa hỗn độn thành, nghe nói Hoàng Tuyền cuối cùng là thiên đạo chi lực yếu kém nhất chỗ, nếu như địch nhân muốn xâm lấn thiên đạo, âm gian tất nhiên là tốt nhất công lược chi địa. Mặt khác, từ khi Hắc Ám Thánh Quân vẫn lạc về sau, tiên giới vãng sinh bí cảnh liền bị thánh nhân phong, lối vào quanh năm có chuẩn thánh trấn thủ, không cho phép sinh linh tới gần. Hết thảy đều tại trên quỹ đạo, Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng, sau đó bắt đầu xem xét biêu kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạnh như Tỳ Thiên lão tổ, còn tại gặp tà túy chẳng lành, đạo ma thần bí, đại năng thần bí tập kích thật thảm. Quả nhiên chỉ có thiên đạo là an toàn nhất. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, chớ chú ma thần đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6.5 tinh, Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra hàng nhắc nhở này, biểu thị chớ chú ma thần linh trí đã sinh ra. Hàn Tuyệt không có để ý, trăm năm về sau, giảng đạo kết thúc, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. 500 năm về sau, hắn rốt cục nghênh đón đột phá cơ hội. Hàn Tuyệt bắt đầu bế quan đột phá, tiểu cảnh giới đột phá sẽ không gặp phải bình cảnh, Hàn Tuyệt chỉ cần kiên nhẫn liền có thể đột phá. 80 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá thành công, đã lâu đột phá, khiến cho Hàn Tuyệt không hiểu cảm động, tính danh, Hàn Tuyệt tuổi thọ, 162.120, 3.049, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, chủng tộc Hồng Mông Ma Thần. Vô lượng đại đế tu vi từ tại hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Hoàn mỹ thánh nhân, công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo. Đại đạo cấp Chu Thiên Tôi Thể Pháp, Đại Đạo, Sinh Từ Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo. Bất chi bất giác, Hàn Tuyệt đã 160.000 tuổi. Hắn có thể bị chúng sinh xưng là tồn tại cổ lão. Hàn Tuyệt một bên củng cố tu vi, một bên cảm khái. Cùng lúc đó, ngoài tiên giới, hướng phương Bắc hướng, sâu trong bóng tối đánh tới một trận khí thế bàng bạc biển lửa. Biển lửa tà hữu không biết nó dài, tại cuồn cuộn trong ngọn lửa có từng đạo tản ra khí thức đáng sợ thân ảnh đạp diễm mà tới. Cầm đầu là một tôn mấy triệu trượng cao thân ảnh khôi ngô, hắn người khoác màu tím đen trọng giáp, bốn tay đều nắm lấy một thanh so với hắn thân thể còn dài hơn trường thương, thân eo lượn lờ lấy hỏa long, không ngừng thổ tức dữ tợn đáng sợ. Viêm tộc các huynh đệ, phía trước chính là thiên đạo. Chỉ cần công phá thiên đạo, viêm tộc cũng không cần lại trốn đông trốn tây. Mấy triệu trượng thân ảnh tức giận gào thét, thanh âm của hắn kinh động tiên giới biên giới hỗn độn thành. Còn chưa dứt lời, dưới ức vạn viêm tộc sinh linh giống như sóng biển giống như quét sạch mà đi. Hỗn độn thành kinh hãi, nhao nhao triệu tập các giáo đệ tử chuẩn bị chiến đấu. Một trận kinh thế chi chiến bộc phát, tam thập tam tầng thiên ngoại, Nam Cực Thiên Tôn đi ra đạo tràng của chính mình, tay phải vung lên, muốn thi pháp trực tiếp hủy diệt viêm tộc, nhưng mà sắc mặt hắn đột biến. Pháp lực của hắn vừa rời đi thiên đạo liền bị một cỗ bá đạo chi lực triệt tiêu. Quảng cáo, có siêu việt thánh nhân tồn tại tiềm phục tại chỗ tối. Hừ, thánh cảnh phía dưới chiến đấu ngươi cũng đừng có nhúng tay. Giọng nói lạnh lùng vang lên, nghe được Nam Cực Thiên Tôn sắc mặt tái xanh. Đúng lúc này, một đạo trùng thiên kiếm khí từ Càn Khôn Điện giết ra tan biến tại sâu trong bóng tối. Không biết tự lượng sức mình, lạnh nhạt thanh âm vang lên lần nữa, Huyền Đô Thánh Tôn kiếm khí vừa rời đi thiên đạo liền tán đi. Rất nhanh, chư thánh tụ tập ở trong Càn Khôn Điện, Huyền Đô Thánh Tôn sắc mặt âm trầm, nói. Vừa rồi vị kia là đạo bất vong, cùng đạo tổ cùng thời kỳ nhân vật cường hoành, đã sánh vai đại đạo, tuyệt không phải các ngươi có thể đánh bại. Nam Cực Thiên Tôn cao mày nói, ta đã hạ lệnh tiệt giáo tiến đến chống cự viêm tộc, bất quá viêm tộc rất mạnh, có vượt qua 10 vị chuẩn thánh, đại la kim tiên số lượng càng là quá ngàn, đáng chết, viêm tộc là từ đâu xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Pháp Thiên Tôn nói. Hỗn độn vô biên lớn ẩn giấu đi cường hoành chủng tộc cũng rất tồn tại, đạo bất vong sở dĩ xuất hiện là muốn ngăn cản thánh nhân nhúng tay, thuận tiện viêm tộc xâm lấn, thiên đạo chỉ ngăn cách thánh nhân phía trên tồn tại, viêm tộc không thánh nhân, chỉ cần xông phá phòng tuyến liền có thể giết vào thiên đạo bên trong, nếu như bọn hắn đem thiên đạo chúng sinh tàn sát hầu như không còn, lại bỏ qua thiên đạo khí vận, thiên đạo liền vong. Chư vị, hạ lệnh phòng bị đi, trừ cùng viêm tộc giao chiến chỗ, mặt khác hỗn độn thành cũng phải tăng lớn nhân thủ. Minh bạch, chư thánh riêng phần mình truyền âm, đem tin tức truyền xuống tiếp. Tiêu đại đế hỏi, muốn hay không mời được Hàn Tuyệt xuất thủ? Huyền Đô Thánh Tôn nói, đạo bất vong là viễn siêu hắc ám thánh quân tồn tại, Hàn đạo hữu nếu là có lòng tin tự nhiên sẽ xuất thủ, lúc trước thiên ma chi kiếp, đạo thiên ma chính là đến từ đạo bất vong dưới trướng, đạo bất vong đối với thiên đạo cừu hận sâu tận xương tủy, hắn vẫn cảm thấy chính mình mạnh hơn đạo tổ, chỉ là thiên đạo không có lựa chọn hắn. Thánh nhân khác liên tiếp nhíu mày. Thạch Độc Đạo lẩm bẩm nói, có lẽ ta không nên sớm như vậy chứng đạo, hắn đối với thực lực của mình tràn ngập tự tin, cùng cảnh giới bên trong đánh đâu thắng đó, ngay cả Lý Đạo không đều không phải là đối thủ của hắn, làm sao bây giờ chỉ có thể làm quần chúng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng, cách chương.